fanfic TFBoy chuyện tình cỏ bốn lá. Chuyện tình cỏ bốn lá. Góc truyện audio.com. Từ ngày 7 tháng 9 năm 2019. Hễ toàn dân Trung Quốc mở mắt ra sẽ bắt gặp tứ phương bát phía một màu xanh lam cùng các cách thức quảng cáo sinh nhật khác nhau. Buổi sáng, vừa mở mắt đi ra đường sẽ thấy trên đường cả đống xe buýt chạy các tuyến đường ngược xuôi đều dán hình quảng cáo sinh nhật Vương Tuấn Khải. Buổi trưa, ngồi trong tiệm cà phê cũng sẽ nhìn thấy tấm màn hình to tướng ngoài trời phát đoạn clip về Vương Tuấn Khải. Buổi tối, hàng loạt vòng đu quay thắp sáng dòng chữ màu xanh Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ. Dưới đất thì có xe buýt quảng cáo, trên trời sẽ có trực thăng quảng cáo, trên biển thì có tàu thuyền quảng cáo, trong hầm sẽ có tàu điện tàu hỏa quảng cáo, trong siêu thị, trong công viên, trong sân bay. Khắp nơi đều là quảng cáo sinh nhật Vương Tuấn Khải. Chưa hết, không chỉ có Trung Quốc mà còn Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu, châu Mỹ, thậm chí cả Việt Nam. Có điều Việt Nam làm nhỏ hơn nhưng có lẽ là độc đáo nhất. Tiểu Bàng Giải ở Việt Nam thì bỏ tiền ra đầu tư quay một bộ phim ngắn về phong tục tập quán. Địa danh Việt Nam, các Tiểu Bàng Giải trong phim sẽ mặc áo xanh. Đeo băng duy xanh trên tóc sẽ làm hướng dẫn viên giới thiệu các danh lam thắng cảnh. Các món ăn, đạo cụ dân tộc truyền thống. Miền Bắc sẽ tập trung vào ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên những nơi có danh nam thắng cảnh cùng tập quán vô cùng tuyệt đẹp. Các bạn ở Hà Nội mặc áo dài màu lam ngồi dưới tán cây cổ thụ. Ngón tay giữa đeo duy băng xanh đàn guitar bài hát tự sáng tác nửa Việt nửa Trung bài hát mang tên Vương 20 quay thành vòng tròn vừa hát theo đàn vừa vỗ tay theo. Nhịp, thấm thoát thời gian đã trôi nhanh, đôi ta bên nhau cũng đã lâu, giờ đây em và anh đều đã trưởng thành, đôi ta mỗi người một phương xa, em và anh bước đi trên con đường riêng không chung nối. Ở phương xa ngày ngày em nhớ đến anh từng đêm. Nước mắt nghẹn ngào rơi xuống gối, khi nghĩ anh đã bước sang tuổi 20, Vương 20 anh đã là người đàn ông tuyệt vời, Vương 20 anh sẽ là Vương đứng trên vạn người, Vương 20 anh là người em yêu nhất, tác giả tự chế linh tinh đấy. Các bạn ở Hải Phòng tập trung ở khu vui chơi giải trí mặc áo xanh, cầm banner lần lượt quay từng người. Đôi khi cùng top vài ba người trước những khu vui chơi trẻ con dù các bạn đã trên 18 tuổi. Tiểu Khải nếu có dịp anh sang đây Tiểu Bàng Giải Hải Phòng sẽ dẫn anh đi công viên chơi. Anh chỉ cần sao chơi cho vui còn lại cứ để tụi em lo. Sinh nhật vui vẻ Vương 20. Anh thấy gì không? Đây là công viên to nhất Hải Phòng Việt Nam tụi em. Ở đây không phân biệt tuổi tác nên anh cứ thoải mái mà vào chơi. Tiểu Bàng Giải Hải Phòng hoan nghênh anh đến đây bất cứ khi nào. Vương 20 anh đã là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé Vương 20. Vương 20, chú làm ba con nhé. Một Tiểu Bàng Giải nhí có 3 tuổi tóc tai cắt gọn gàng. Khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu. Mắt đen to tròn, môi đỏ tự nhiên, bé mặc chiếc áo màu lam có hình chú cua trước bụng. Trên tay cầm banner ngây ngô nói, khi ngắt câu đâu đó quanh bé vang lên tiếng cười. Ở Hưng Yên, Tiểu Bàng Giải ở đây lại giới thiệu các món ăn đặc sản. Như bánh cuốn ruốc, bánh cuốn mọc nhĩ, vừa ăn vừa giới thiệu tận tình đảm bảo người xem phải nuốt nước miếng. Ngoài ra họ còn có kế hoạch mang tên người mang mộng lớn trên danh nghĩa Vương Tuấn Khải nói riêng và TFBOYS nói chung. Một phần là cô giáo mầm non này là một nguyên thiên ship kim thiên chỉ hạc cho nên thuận lợi thực hiện kế hoạch trong một lớp mầm non 5 tuổi. Mặc dù cô giáo có lấy TFBOYS ra làm gương cho các bé nhưng lần này là quà sinh nhật cho Vương 20 lên cô giáo cùng mọi người không ngần ngại làm đoạn phim. Hoàn chỉnh hơn, tổng cộng có 5 người, 4 Tiểu Bàng Giải cộng thêm cô giáo. Bọn họ cháo một buổi học chữ thành một buổi offline ý nghĩa. Họ dạy các bé phải nỗ lực phấn đấu, phải nuôi dưỡng ước mơ, phải kiên trì trở thành một con người thiện lương như chính các anh. Họ còn mở một đoạn clip nói về Vương Tuấn Khải năm xưa nỗ lực kiên trì thế nào cho dù cái lớp này sớm bị cô giáo bế quan thành một bầy từ diệp. Thảo, con vô cùng vô cùng vô cùng yêu chú Khải. Con sẽ học tập và noi gương theo chú. Ba mẹ con cũng rất vui khi con nói con sẽ học tập chú Khải. Sinh nhật vui vẻ chú Khải yêu quý của con. Một bé trai đầu đinh dễ thương kiêu hãnh vỗ ngực đầy chắc chắn. Bé cầm tấm hình chụp gần đây trên tạp chí gì đấy của Tuấn Khải. Cậu cho tay vào túi. Sau lưng vác một quai ba lô đen đứng quay lưng ngoảnh người lại phía sau ánh mắt ngọc đen lạnh lùng vô cùng khuyến rũ trong bộ đồ học sinh bình thường. Mẹ con là tiểu thang viên cũng nói rất nhiều về các ba ba. Con thương ba ba Khải nhất, hơn cả ba ba ở nhà của con nữa. Ba ba Khải sinh nhật vui vẻ, con sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Bé gái với mái tóc buộc sừng trâu, hai bên buộc nơ duy băng xanh vô cùng xinh xắn cầm banner nói sau đó xấu hổ dùng banner che mặt cúi đầu vô cùng đáng yêu. Cùng các bé khác cũng bày tỏ sự yêu thích với Tuấn Khải. Cuối cùng các bé đồng ca hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung. Như đã nói, cô giáo là Nguyên Thiên Ship nên cô cũng đã tôi luyện tụi nhỏ học cả tiếng Trung. Không ít thì nhiều tụi nó cũng có thể giao tiếp vài câu cơ bản. Đôi khi cô trò lên cơn tăng động nói chuyện bằng tiếng Trung làm lớp khác ngây người không hiểu cái gì hết. Miền Trung, các tiểu bàng giải cũng không kém gì ngoài Bắc. Các bạn đi tới biển tổ chức buổi offline cùng nhau chụp hình. Còn hát vang bài hát gần đây của nhóm mang tên Chạm vào ước mơ. Các bạn còn tổ chức làm từ thiện cùng các hoạt động ý nghĩa trên danh nghĩa Vương Tuấn Khải. Ngay cả đến những người lớn tuổi còn suy nghĩ cổ hủ về mâu thuẫn hai bước cũng gật đầu cười vui vẻ. Cũng có một số ông bà cùng tham gia với tiểu bàng giải một cách vô cùng vui vẻ thoải mái. Trong số đó có người Trung cũng có người Việt, lợi dụng lợi thế danh lam thắng cảnh các tiểu bàng giải với trình độ ngoại ngữ tốt lôi kéo được khá nhiều fan các nước châu Âu. Các bạn còn tổ chức chuyến leo núi mạo hiểm lên trên đỉnh núi cắm lá cờ màu xanh in hình chú cua kiêu hãnh dương cao càng. Với vô số tài năng, bọn họ cũng sáng tác ra được một bài hát và đầu tư quay MV vô cùng chuyên nghiệp còn có màn vũ đạo tuyệt vời. Bài hát mang tên Thiên Thần Không Cánh bằng cách nào đấy các bạn đã cho bài hát nằm trong danh sách phát nhạc giờ Việt Nam trên kênh VTC13. ITV, đột phá nằm top 3 bảng xếp hạng và cũng là bài hát duy nhất do fan sáng tác được phát qua truyền hình. Miền Nam, các tiểu bàng giải cũng không thua kém gì hai miền bạn. Bọn họ bao chọn cả một phòng chiếu phim yêu cầu chủ rạp phát sóng các đoạn clip về Vương Tuấn Khải cùng Dương Cao banner hát vang. Chiếc bánh sinh nhật màu lam 3 tầng đặt giữa trên bục nến thắp lung linh số 20. Mọi người hát, hò hét cùng đồng lòng hét lên. Vương Tuấn Khải sinh thần khoái lạc. Các bạn ở miền sông nước như Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre độc đáo tổ chức offline trên ghe trên thuyền bơi sông. Đàn guitar hát vang bài hát mới nhất của cả nhóm và bài hát tự sáng tác. Cảnh sông nước cùng với tiếng đàn đều được các bạn đầu tư quay lại một cách hoàn hảo nhất. Bọn họ cùng nhau thả những con cua đã được mua ngoài chợ hải sản phóng sinh thả xuống nước với cái giá suýt soát gần 5 triệu Việt Nam đồng. Có một số bạn quay cận cảnh các bạn đi mua đồ thế nào và tự tay vào bếp làm bánh gato như thế nào. Không những vậy, một bà mẹ cô già cũng tận tay xuống bếp hướng dẫn các bạn cô nhỏ làm bánh. Vừa làm vừa trò chuyện đôi lúc còn nghịch ngợm chát bột vào mặt nhau. Chiếc bánh hoàn thành vô cùng hoàn mỹ 3 tầng màu lam màu trắng. Bên trên là chú cua được các bạn khéo léo tô vẽ. Không những vậy, một cặp nam nữ ca sĩ mới vào nghề được hơn năm song ca cover nửa Việt nửa Trung thậm chí là đầu tư quay MV vô cùng hoành tráng bài hát mới sáng tác của Tuấn Khải cũng đã và đang phát trên truyền hình VTC13. ITV nằm top 1 trong bảng xếp hạng, bài hát mang tên Ly Rượu Vỡ. Mở đầu MV cảnh một bàn tay mảnh khảnh thon thả nhà chiếc ly rượu đỏ xuống. Với kỹ thuật quay chậm chiếc ly chậm rãi rơi xuống từ từ. Ngay sau đó cảnh nam ca sĩ ngồi trên lan can ngoài hiên nhà cầm đàn guitar gảy một cách điệu nghệ. Như lời bài hát, hai người trong MV yêu nhau say đắm có cả cảnh môi hôn ngọt ngào. nhưng cũng chỉ vì một chút hiểu lầm không đáng có mà hai người chia ly. Đến cuối MV thì dây đàn đứt phăng máu nhỏ xuống nền nhà trắng tinh. Ly rượu vỡ tan rượu đỏ loang lỗ khắp sàn nhà thì cả nam chính và nữ chính lên giọng hát bằng tiếng Việt vô cùng hay đến động lòng người. Cái này là trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Nếu khiến các độc giả ở miền nào không vui thì tác giả thành thật xin lỗi. Kerry Yến, avatar xanh có hình chú cua trắng dương bảng viết chữ tiếng Trung. Logo fan Việt sản xuất Hoàng EC, Vương 20, Nhi Nhi các tiểu bàng giải và tứ diệp thảo bên Việt năm nay bùng nổ tổ chức sinh nhật cho Vương 20 rồi. Cậu và Bảo Bảo có kế hoạch gì không? 890 like bao gồm cảm xúc tim, và wow, 100 bình luận, 50 lượt chia sẻ. Vương 20, avatar như trên, không phải các cậu ở cạnh họ nhiều quá cho nên quên luôn nghĩa vụ của mình rồi phải không? Mau mau có kế hoạch gì nhanh lên không tụi này phế chức mỹ nhân dài. 999 like bao gồm biểu tượng cảm xúc trái tim và icon ha ha. 1.300 bình luận, 100 lượt chia sẻ, Khải Nguyên công thiên thụ, avatar như trên, hai người buộc phải có kế hoạch gì phải hoành tráng. Nếu không khi nào về Việt Nam tuyệt đối không được để tụi này biết nếu không tan xương nát thịt. 1.500 like bao gồm biểu tượng cảm xúc trái tim và ha ha. 2.000 lượt bình luận, 200 lượt chia sẻ, ngồi trên giường lướt Facebook trên máy tính Nhi Lam suýt chút nữa ngã chổng vó khi thấy hơn 200 thông báo. Vào xem thì đa phần là gắn thẻ cùng bao lời hăm dọa của các tứ diệp thảo đáng yêu bên Việt Nam. Cô đọc qua loa vài ba bài gắn thẻ rồi lại thôi. Đa phần là bọn họ kêu cô phải lập kế hoạch nào đó. Sang trang Weibo cũng không khấm khá hơn là bao quanh đi quẩn lại cũng là các yêu cầu dễ thương nhưng thương không dễ của tiểu bàng giải và tứ diệp thảo. Đúng là năm nay, tiểu bàng giải bên Việt bùng nổ làm cô cũng phát hoảng hàng đống clip tung trên Facebook, YouTube, Weibo, Mây gắn tên Tuấn Khải vô làm cô xem vừa vui vừa tiếc vì không tham gia được. Này Nhi Nhi tụi mình cũng phải có kế hoạch gì đó chứ. Bào Lam nằm sấp bên cạnh tay cũng đang kéo kéo lướt lướt điện thoại xem thông tin. Bất ngờ ngẩng đầu, đưa tay gạt mái tóc xõa lòa xòa trước mặt ra sau mang tay ngó vào máy tính của Nhi Lam nhòm ngó. Mọi người đều có kế hoạch không lẽ hai cô không có? Cả hai cùng quay mặt ra cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi quay sang nhìn nhau. Nhi Lam để máy tính ở trên giường, trượt chân xuống giường chạy ra mở cửa. Bất ngờ khi thấy trước cửa phòng là Vương Nguyên và Thiên Tỷ mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa phòng. Hai người nhanh chân chạy vào trong phòng để Nhi Lam ở lại khóa cửa vào sau. Vương Nguyên nhảy lên giường hạ cánh bằng mông nhún nhún, không kiêng nể ai liền xoay người nằm xuống gối đầu lên lưng Bảo Lam làm cô nàng giật mình rơi điện thoại xuống nệm. Vừa chống tay vừa nâng người dậy nhăn nhó khó chịu. Anh nặng quá đấy. Vương Nguyên ngước sang đưa mắt trời đêm nhìn cô bĩu môi sau đó ngồi bật dậy đưa tay cướp luôn điện thoại trong tay cô mà lướt. Cô nàng ngồi bật dậy quỳ xuống đệm nhào vô cướp lại. Vương Nguyên khom lưng đưa điện thoại ra xa khiến cô nàng một tay bá cổ bá vai với từ sau lưng cậu nhìn hai người vô cùng khó coi. Trả em, Nhị Nguyên mau trả em nhanh lên. Cô nàng hét lên làm Vương Nguyên muốn nổ màng nhĩ. Một tay đưa điện thoại ra xa, một tay đưa lên cổ lét khiến Bảo Lam phì cười ngã ngửa xuống giường. Cô không nể nang liền đưa chân đạp thắt lưng cậu mấy cái. Không chọc cô cậu không chịu nổi hay sao ý nhỉ? Cậu sang đây để giành đồ với con nhà người ta thế hả? Thiên Tỷ đi tới thô bạo cướp lại điện thoại tiện tay cốc cho Vương Nguyên một cái rõ đau. Cậu bước tới cầm tay Bảo Lam kéo cô ngồi dậy rồi trả cho cô. Cô vui vẻ nhận lại cảm ơn tuy nhiên vẫn không quên quay sang vồ lấy Vương Nguyên há to miệng cắn vào vai cậu làm cậu kêu lên. A, đau, buông ra, anh sai rồi sai rồi. Hai anh sang đây có chuyện gì không? Nhi Lam vội bước tới tóm tay nhéo mạnh con ngỗng điên biết cắn người giải thoát cho Vương Nguyên đáng thương làm con ngỗng nào đó đưa tay lên chạm vào tay. Cô kéo ra kêu đau. Cô buông tay sau khi cốc cho Bảo Lam một cái rồi quay sang nhìn Vương Nguyên đang xoa vai rồi qua qua Thiên Tỷ ngồi trên ghế quay ra sau ôm lấy lưng ghế. Tỷ cầm lên chớp ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn lại cô. Thì sắp sinh nhật đại ca rồi. Bọn anh muốn sang xem bọn em có kế hoạch gì hay không thôi. Thiên Tỷ mở miệng nói trong khi cầm vẫn tỷ trên chiếc chốc lưng ghế. Năm nay khác với mấy năm trước là không có Song Lam nhưng năm nay có nên cậu và Vương Nguyên nén nút kéo nhau sang phòng của hai cô. Hiện tại, năm người đang ở trong khách sạn ngày mai sẽ tới tham gia ghi hình. Phòng Tuấn Tuê cho 4 phòng đáng nhẽ năm nhưng hai cô thích ở chung nên rút đi một phòng. Cái này bọn em vẫn chưa nghĩ ra. Nhi Lam quay ra sau lưng với chiếc ghế tựa kéo lên ngồi xuống cũng ôm lưng ghế giống Thiên Tỷ. Cô quay sang nhìn Bảo Lam rồi quay sang nhìn cậu lắc đầu. Các tiểu bàng giải bên Việt cũng hối thúc tụi em nhưng hiện giờ chưa nghĩ ra. Bảo Lam nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường. Hai tay ôm gối duỗi thẳng chân còn thâm tình gác lên đùi Vương Nguyên. Vương Nguyên lại ngả người hai tay chống ra sau trụ thân trên quay sang nhìn người anh em lắc đầu thở dài. Bọn anh cũng vậy, hay các anh làm bánh sinh nhật tặng anh ý đi. Bảo Lam dùng một chân đạp đạp vào cổ tay chống phía sau Vương Nguyên làm cậu bất ngờ mất đà nằm sụp xuống giường. Oán hận quay sang liếc nhìn cô liền bị cô ngạo kiều vênh mặt nhìn lại. Hai chân không an phận đặt lên ngực cậu sau đó nhe răng cười đắc thắng. Năm nào cũng làm rồi. Năm nay đổi mới đi. Vương Nguyên đưa tay cầm một cổ chân Bảo Lam một tay cầm từng ngón kéo ra cho khớp kêu làm cô nàng đau phải kêu lên dãy giụa muốn thu chân lại nhưng lại bị. Cậu dùng lực tóm chặt một chân còn chân kia cô đạp đạp eo cậu. Đau, buông em ra, hai anh chị sang đây đánh nhau hay bàn kế hoạch vậy? Hai người kia đồng thanh hét lên làm hai người nào đó đang làm loạn sợ hãi thu chân. Ngồi dậy ngoan ngoãn nhìn hai người. Hai người chỉ biết thở dài trước hai người kia, bất cứ chỗ nào có hai người họ là lại có đánh nhau. Hết vật nhau rồi tới đánh nhau không biết chán, thật là nhức đầu mà. Dạ hai anh chị bàn tiếp đi ạ, hai người nhe răng cười mất nét ngoan ngoãn ngồi im nghe hai người kia bàn tiếp. Nhưng năm nay có thêm Song Lam mà phải không? Cuối cùng cũng nghiêm túc bàn chuyện, Vương Nguyên nhún vai nhìn quanh mọi người trong phòng. Tụi em làm cái khác. Song Lam đồng thanh lắc đầu phản kháng. Tự dưng muốn mất đoàn kết chia bè chia phái ra làm quà sinh nhật cho đại ca. Không chung đụng gì hết. Làm gì, Vương Nguyên, Thiên Tỷ nhìn lần lượt hai cô chỉ biết hai cô lắc đầu không biết nói gì hết. Mặc dù còn chục ngày nữa mới tới nhưng cả bốn người vẫn chưa nghĩ ra làm món quà gì để tặng cho Tuấn Khải. Hai cậu lại quay sang nhìn nhau nhún vai lắc đầu theo. Thôi tụi anh về phòng đây. Cả hai cậu đồng thanh sau đó đứng dậy cùng nhau về phòng sau một chuyến đi tay trắng ra về trắng tay. À trên vai Vương Nguyên có một vết ngỗng điên cắn nữa. Không hề tay trắng nha. Vâng các anh ngủ ngon. Sau gần hai ngày vắt óc ra suy nghĩ Song Lam cũng đã có kế hoạch cho riêng mình. Hai cô tự tay thiết kế sân khấu biểu diễn sinh nhật cho Tuấn Khải. Hai người dùng giấy bút kẻ mô hình cùng với một đống giấy bị vò ném xung quanh phòng ngủ. Có lần Vương Nguyên và Thiên Tỷ lượn qua phòng xem tình hình thế nào liền suýt bị căn phòng bừa bãi giấy vò mà hét lên. Hai cậu phải thay nhau ẵm hai cô lên giường vì ngủ gục bên bàn làm việc còn thay phiên nhau dọn dẹp cho hai cô nữa. Chưa hết, Bảo Lam còn tự tay đi siêu thị mua một đôi giày cực đẹp với số lượng có hạn cho vào trong hộp gói lại nữa. Còn Nhi Lam có móc họng cô cũng không khai sẽ tặng cái gì cho Tuấn Khải làm bảo bảo nhà ta mấy lần tức điên mà hét ầm lên. Trừ Tuấn Khải ra còn lại ba chàng trai trong nhà cũng đang bàn kế hoạch chuẩn bị quà sinh nhật cho đại ca. Mỗi người đưa ra hai ba kế hoạch nhưng vẫn chưa chọn được cái nào. Không lẽ để thua hai cô nàng kia hay sao? Vậy là cả ba đưa ra một kế hoạch vô cùng thần bí cùng với một món quà vừa thần bí vừa thân quen. Tò mò không nào, cách chương.